Ngự Thiên Tà Thần, chương 209, cùng Mỹ cùng dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng sau, ngươi muốn dẫn ta hồi Từ Tăng huyện Trang ra một chuyến, ta có việc phải xử lý. Tùy An Nhiên nói, ném phía dưới một cái túi, trong túi trang đều là giá trị phi phàm linh thạch. Quả thật là thổ hào nhà đại tiểu thư, thật xa hoa. Trang Dịch Thần quay đầu nhìn một chút, bất qua trong lòng vẫn đang suy nghĩ Thủy An Nhiên muốn đi Trang gia làm cái gì? Chẳng lẽ cùng cha mẹ mình có quan hệ sao? Bất quá cái này Trang gia, hắn cũng là muốn trở về một chuyến, tuy nhiên đã chặt đứt huyết mạch rời khỏi gia tộc, bất quá còn không có cầm lại thuộc về mình đồ vật. Ngày thứ hai, chính là tiến vào Vũ Miếu thu hoạch được hồn khí quán đỉnh thời gian. Trang Dịch Thần sớm liền cùng Tô Ly bọn người xuất phát tại Châu Phủ tập hợp. Hồn khí quán đỉnh hình thức cùng phù thí thời điểm cơ bản giống nhau, khác nhau chỉ ở tại hồn khí hùng hậu trình độ so phù thí thời điểm mạnh tối thiểu có gấp 10 lần. Trang Dịch Thần lúc này hồn khí đã không kém hơn một vị phổ thông vũ tiến sĩ, dư thừa hồn khí đành phải để thánh ma tháp nuốt chửng lấy. Thánh ma tháp nhiều thôn phệ một điểm lực lượng, nhiều chữa trị một số công năng, cái này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Mà hắn cảnh giới lần trước vốn là có thể tấn thăng vũ tiến sĩ, bất quá bởi vì sợ căn cơ bất ổn quan hệ bị thánh ma tháp cưỡng ép áp chế. Cho nên Trang Dịch Thần hiện tại cảnh giới vẫn như cũ phải dựa vào thánh ma tháp chấn áp, một khi phát sinh khó có thể chống lại biến đổi lớn cũng lưu giữ trong nháy mắt đột phá chuyển bại thành thắng thủ đoạn. Tại thánh miếu bên trong cũng có mặt khác một hạng phúc lợi, đó chính là có thể tu luyện ghi chép tại trên vách chiến thi từ hoặc là vũ kỹ. Vũ cử nhân cái này một cấp tại thánh miếu vách tường trên có khắc ba loại vũ kỹ, một môn ngạo châu cấp bậc, hai môn chí phủ cấp bậc. Trang Dịch Thần chỉ là nhìn vài lần, thánh ma tháp liền toàn bộ đem vũ kỹ này cho ghi chép lại, sau đó tiến hành ưu hóa cùng thôi diễn. Đương nhiên, phía trên vũ kỹ còn cũng không sánh bằng hùng hí cùng bá vương thần quyền uy năng, chớ nói chi là Trang Dịch Thần hiện tại áp đáy hòm công phu toàn chân kiếm pháp. Hồn khí quán đỉnh về sau thời gian liền thanh nhàn rất nhiều, bởi vì còn một tháng nữa thời gian quyết định phải chăng tham gia Bất Chu Sơn chi chiến. Phương Lạc cùng La Ngô Hi hai người tạm thời còn không bỏ được trở về, cho nên mấy người vừa thương lượng dứt khoát ngay tại thiếu ký phủ mua cái trạch viện xem như về sau ở chỗ này nơi đặt chân. Mấy người hiện tại cũng là không thiếu tiền hạng người, cho nên rất nhanh liền tìm nơi lịch sự tao nhã phủ đệ, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong về sau liền mang vào. Công tử, có khách nhân đến thăm. Trang Dịch Thần vừa rồi chỉnh lý tốt gian phòng, một tên sai vặt liền vội vã tiến đến bẩm báo. Những thứ này gã sai vặt là mua phòng ốc thời điểm đưa tặng, nhìn ra được là chăm chú huấn luyện qua, mười phần hội hầu hạ người. Ồ, đến mấy người, là nam hay là nữ? Trang Dịch Thần lông mày nhíu lại hỏi, là hai vị xinh đẹp công tử, bất quá quần áo giống như có chút quá thơm. Gã sai vặt có chút không nắm chắc được nói ra, Trang Dịch Thần nghe xong liền rất là đau đầu, bất đắc dĩ nói ra. Dẫn ta đi gặp các nàng, đây tuyệt đối là Lãnh Như Xương cùng Trình Điệp Y đòi nợ tới. Ra ngoài sảnh xem xét quả nhiên là hai cái này đàn bà nhỏ dịch dung đến. Cũng không biết các nàng là nơi nào học được thủ đoạn thì liền trong cổ hầu kết đều mười phần nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang huynh mấy ngày nay hẳn là làm xong a, ta cùng Như Xương muội muội thế nhưng là chờ lấy mỏi mắt chờ mong, nhu ruột đứt từng khúc đâu. Trình Điệp Y cười mỉm tố khổ. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, nói đi, hôm nay các ngươi nói đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó. Trang Dịch Thần sảng khoái nhận nợ, không phải vậy một hồi hai cái đại mỹ nữ bảo tẩu liền không như vậy mỹ diệu. Gấp cái gì, mượn quý bảo địa dùng một lát chúng ta muốn đổi trang. Trình Điệp Y mị nhãn như tơ cười mỉm đảo qua hắn mặt. Trang Dịch Thần nhất thời im lặng, bất quá lại tìm không ra từ chối lấy cớ, trong lòng chỉ muốn nếu là bị người nhìn đến danh mãn ký châu Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương theo trong nhà hắn đi ra, vậy đơn giản là lời đồn truyền thiên hạ. Thay đổi cùng loại với nữ võ giả trang phục, hai nữ dáng người xem ra càng thêm yểu điệu thẳng tắp, tràn ngập khó tả mị lực. Hai nữ đều là thuộc về trong lồng ngực có tài liệu người, cái kia túi bộ ngực đi ra ngoài không biết muốn dây giết bao nhiêu người ánh mắt. Trang Dịch Thần trước mắt không khỏi sáng lên, trong mắt nhất thời mang theo thưởng thức ánh mắt. Hai nữ gặp hắn như thế, trong lòng cũng không khỏi có mấy phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Trên thực tế, giống như vậy ánh mắt các nàng cũng không biết gặp bao nhiêu thế nhưng là chỉ có Trang Dịch Thần ánh mắt có thể làm các nàng có dạng này cảm giác. Đi thôi, Trình Điệp Y giọng dịu dàng nói ra. Đi nơi nào, Trang Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác có chút mắt trợn tròn, thiếu ký phủ hắn nhưng là tuyệt không quen thuộc. Trang huynh xem ra đối ký châu phong cảnh biết có hạn, vậy thì do Điệp Y tới làm cái này dẫn đường đi. Nàng nhẹ cười một cái, tràn ngập uyển chuyển phong tư. Một cỗ xe ngựa bỗng nhiên từ đằng xa đi tới, lái xe người hầu vung lên roi dài, hai thất thần tuấn con ngựa thì vững vàng dừng lại ba người trước mặt. Trang huynh, mời, Trình Điệp Y cười mỉm làm thủ thế. Trang Dịch Thần lúc này chú ý tới lái xe người hầu, hai con ngươi hình như có tinh quang chớp động, cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Thầm nghĩ lên Trương Tú Khanh đã từng nói, Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương hai nữ thân phận quả nhiên có khác bí ẩn. Thiếu ký phủ có thể trở thành ký châu thủ đô tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Từ xưa đến nay, liền có Yến Quốc phong cảnh tại thiếu ký danh xưng. Mà thiếu ký 18 cảnh bên trong Cửu Long thác nước làm là thứ nhất. Chẳng qua là tại thiếu ký phủ cấp dưới Dung huyện bên trong, lại đường núi gập ghềnh khiến người nhìn mà phát khiếp. Tuy nhiên rất nhiều người được nghe cảnh đẹp, nhưng là thực sự được gặp Cửu Long thác nước người, lại là không nhiều. Theo thiếu ký phủ đến Dung huyện đón xe chỉ cần nửa ngày, hai nữ chỗ tự chuẩn bị xe ngựa trang nhã đại khí, phong cách cực cao. Mà lại nửa đoạn sau đường núi gập ghềnh, ngồi tại phía trên đều mảy may cảm giác không thấy bên ngoài chấn động, đủ thấy thiết kế xảo diệu. Trong xe ngựa làm tinh xảo thu nạp cách, bên trong bầy đầy đã chăm chú chuẩn bị tốt món ngon, lấy ướp lạnh chi bảo trì ngon. Dùng ăn thời điểm chỉ cần cái bệ làm nóng, liền có thể dùng ăn. Giống như là trên địa cầu ăn cá nướng đồng dạng, 10 phần thuận tiện. Ăn nghỉ bữa trưa không lâu, liền đến Cửu Long thác nước, người hầu dừng lại xe Trang Dịch Thần liền nghe được ầm ầm tiếng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe liền nhìn thấy mặt trước có một chỗ to lớn vô cùng, hồ nước thủy sắc trong trẻo bích lục, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới đáy lại bầy cá tại chơi đùa. Mà tại hồ nước lớn nhất bên bờ chỗ thì là một mặt cao ngất to lớn vách đá kỳ hiểm, cao ngất không biết cao bao nhiêu. Càng kỳ diệu hơn là tại vách đá trên cùng có 9 đầu trắng như tuyết thác nước từ trên trời giáng xuống, 10 phần hùng vĩ. Trang Dịch Thần nhất thời ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì cảnh sắc trước mắt hắn đã từng thấy qua, lại không phải ở chỗ này mà là tại Bắc Đô Sơn phía trên. Lúc đó hắn đi tìm bảo bối, hào hứng tăng vọt, chỉ tiếc không thu hoạch được gì, trong ấn tượng chỉ có đã từng nhìn thấy cái kia thần bí khó dò nữ tử, kém chút liền phải đem mạng nhỏ đưa xong. Trước mắt không khỏi lại hiện ra thiếu nữ cái kia trắng noãn huyền chuyển thân thể, kinh tâm động phách mỹ lệ, hắn tin tưởng cả đời mình đều khó mà quên. Có điều hắn biết thiếu nữ kia tuyệt không phải người thường, mà là mình bây giờ so sánh cùng nhau đều thuộc về nhỏ bé tồn tại. Cách chương.